Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 48, 48, không thuê nổi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có môi trường sông ngõ Hồng Liễu không an toàn. Số lần hắn ra ngoài đã đủ ít, nhưng có đôi khi không thể không ra ngoài. Nếu muốn tránh nguy hiểm, chuyển đến phường thị là biện pháp duy nhất. Chỉ là các đường phố phường thị đã đầy từ lâu, vì vậy, hắn chỉ có thể chờ đợi. Tu sĩ tranh đoạt mạng sống với trời, được bữa sớm lo bữa tối, nói không chừng không bao lâu nữa bên trong phường thị sẽ có phòng trống. Nếu thật sự không có, đề nghị thuê chung tiểu viện của Trần trưởng quỹ cũng có thể suy nghĩ đến. Sau này chi tiêu sẽ càng lúc càng nhiều, tài sản của ta vẫn còn quá ít. Trước tiên, phải dùng hết tài liệu chế tác phù chú trung phẩm, sau đó sẽ thử chế tác phù chú thượng phẩm. Lần trước Thẩm Bình không mua tài liệu chế tác phù chú thượng phẩm, thứ nhất là do linh thạch không đủ. Thứ hai là lo lắng kinh nghiệm phù đạo ít, tỷ lệ chế tác thành công thấp dẫn đến lãng phí tài liệu. Lập kế hoạch xong xuôi, hắn lại trở nên bận rộn. Nhiều năm sinh hoạt tu hành như vậy, hắn đã dưỡng thành thói quen bận rộn, cho dù vừa mới đột phá, cũng không muốn nhàn rỗi hưởng thụ một chút thời gian. Đầu tháng 8, nhiệt độ tăng dần, ngõ Hồng Liễu nắng nóng gay gắt, khắp nơi tràn ngập mùi khó chịu. Muỗi trên đường phố sinh sôi nảy nở dẫn đến thanh khiết phù và khu trùng phù cấp thấp bán rất chạy. Trước kia, mỗi khi đến thời điểm này đều là lúc Thẩm Bình tích góp tài sản, nhưng năm nay hắn không góp vui. Ngày hôm nay, một lượng lớn thuyền bay của Kim Dương Tông dừng ở bên cạnh phường thị. Lại một nhóm tu sĩ đến, giá nhà ở ngõ Hồng Liễu không thay đổi, nhưng giá các ngõ phố phường đều tăng cao, mặc dù vậy cũng không có nhà trống cho thuê. Dưới tình huống quá tải, Kim Dương Tông tuyên bố sẽ khuếch trương phường thị, phân lô ở khu vực phía đông xây dựng tiểu viện cỡ trung bình. Tin tức vừa ra, rất nhiều tu sĩ đều như ong vỡ tổ chạy đến bên ngoài cửa chấp sự đường hỏi thăm tin tức Vu Yến trở về từ phường thị, nhìn thấy Thẩm Bình ở ngoài cửa phòng, liền thở dài. Thuê không nổi, thuê không nổi. Sắc mặt Thẩm Bình khẽ động, hỏi, Vu đạo hữu mới đi chấp sự đường về. Vu Yến gật đầu. Lần này Kim Dương Tông muốn xây 300 căn tiểu viện cỡ trung bình ở phía đông, mỗi tiểu viện có 6 phòng, chia làm 2 tầng, có thể thuê một mình, cũng có thể cùng thuê. Khóe miệng Thẩm Bình giật giật, Kim Dương Tông này thật sự càng ngày càng biết làm ăn. Nhưng hiện tại tu sĩ ở phường thị quả thật rất nhiều, nghe nói một bộ phận tu sĩ đã chuyển ra khỏi phường thị, đến một phường thị khác kề sát bờ đầm lầy Vân Sơn. Phường thị kia là do gia tộc tu chân trực thuộc Kim Dương Tông thành lập vào năm ngoái, cả thực lực và độ an toàn còn xa mới bằng được Vân Sơn phường. Còn giá cả thì sao? 15 khối trung phẩm linh thạch, cách trương.